Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, Đồng Liêu chúc mừng. Ta và các ngươi nói. Trong tuyết, Shirakawa ghé vào nhà tù vừa với Ivankov vừa nói chuyện. Tạp chí trùng, được. Nói tới ở đây, nên lựa chọn như thế nào ngay tại các ngươi? Shirakawa khoát khoát tay, cũng không thèm quan tâm sững sờ Ivankov. Đi về phía đi thông Impel Down tầng thứ 6 đại môn. Két, vô hạn ngục giam đại cửa bị đẩy ra. Thật là tối thầm a. Shirakawa nhìn u ám tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Vừa mới với Ivankov chuyển lời, hắn đột nhiên ý muốn nhất thời, muốn đơn độc một người. Đến cái này ban đầu thiếu chút nữa đem chính mình hù dọa đi tiểu tầng thứ 6 vô hạn địa ngục u tới. Xem một chút, hắc ám nha, hắc hắc, một chút lục quang từ chỗ u ám dâng lên. Ồ, có người tới nha, liên tiếp lục quang sáng lên, phảng phất trong đêm tối bầy sói. Ha ha, Shirakawa cảm thụ những thứ này màu xanh lá cây trong ánh mắt sát khí cùng lệ khí. Sải bước đi hướng vô hạn địa ngục bên trong, khắp nơi dạo chơi, quét nhìn cái này hắn chưa từng tới bao giờ ngục giam. Cái này trong ngục giam, lúc bình thường, nếu như không phải với thự trưởng Mazerlan cùng một chỗ nói, căn bản cũng không có thể đi xuống, thậm chí phổ có thể trông coi đi xuống, đều phải trước đó ném vào đạn thuốc mê, đem sở hữu hải tặc đánh ngã. Này, tiểu tử, ngươi nhìn qua rất nhàn nhã a. Một cái thanh âm hỏi. Ừ, Shirakawa hai tay cắm ở trong túi quần, sải bước đạp đi, quét nhìn bốn phía, tầng thứ 6 các tù phạm, toàn bộ đều ăn mặc trắng đen xen kẽ quần áo tù. Nhà tù có lớn có nhỏ, mỗi người không giống nhau. Hắn thậm chí còn chứng kiến một cái đông cứng khối băng người bên trong, bị gắt gao khóa tại trong lao tù. Tầng này hải tặc đều là không giống tiểu khả, cho dù là nhốt ở trong lao tù, đều dùng đặc biệt hải lâu thạch còng tay khóa ở trên vách tường. Siliev vần vũ, Shirakawa sải bước không ngừng, tại một gian trong phòng giam dừng một chút, nhìn trong phòng giam bị cùng khóa đến xít sao Siliev vần vũ. Siliev vần vũ cũng không đáp lời, chẳng qua là yên lặng. Ừ, Shirakawa thán một hơi. Lắc đầu một cái, quay đầu tiếp tục đi. Này, tiểu tử, lão tử nói chuyện với ngươi đây. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Này, tiểu tử, ngươi cũng quá không nể mặt mũi nha. Ăn hắn như thế nào đây? Đến, qua tới bên này. Tiểu tử, ta hảo hảo thương thương ngươi. Trong nháy mắt, tầng thứ 6 trong lao tù tù phạm giống như vỡ tổ một dạng. Không hướng mặt trước 5 tầng kêu trời trách đất những kia tù phạm. Phảng phất những thứ này nhà giam đối với bọn họ mà nói, căn bản không tồn tại. Các loại sát khí trùng kích hướng Shirakawa. Kẽo kẹt, nhà tù bằng sắt cửa tù phát ra ê răng thanh âm. Tù phạm trên đất trống. Trong không khí xuất hiện một cái Uzumaki. Quần ma loạn vũ. Không không không. Sở hữu hải tặc nhóm cùng một chỗ kéo động trên tay khảo khóa, khiến cho cả tầng lầu phảng phất như sét đánh không hưởng. Shirakawa bước chân không tự chủ được dừng lại. Nói chuyện, không biết là cái nào hải tặc mở đầu. Sở hữu hải tặc nhóm thanh âm tụ tập trung một chỗ, đánh thẳng vào Shirakawa đầu. Shirakawa con mắt bị ngăn ở mũ dưới mái hiên. Đầu nhận lấy sở hữu hải tặc nhóm điên cuồng trùng kích. Nội tâm một loại niệm nảy sinh mà ra. Cuồng kêu một tiếng. Chấn áp sở hữu hải tặc. Để cho bọn họ biết một chút về chính mình lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Shirakawa thân thể hoàn toàn cứng ngắc tại trong lao ngục giữa. Nhận lấy đến từ mỗi cái hung bạo hải tặc trùng kích. Nói chuyện a. Người đặc biệt sao ngược lại nói chuyện a. Có thật nhiều hải tặc điên cuồng kéo động trong tay cùm. Đưa tay cổ tay đều xiết ra máu tươi. Nhưng là lại không biết chút nào. Như cũ thần sắc điên cuồng. Bức bách Shirakawa lên tiếng. Cộc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện ở hải tặc nhóm gào thét bên trong. Ừ. Hải tặc nhóm thanh âm. thoáng cái lại phảng phất nghẹn. Trong không khí khí xoáy bị bình phục lại. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa chân. Bước ra bước đầu tiên. Đạp lên mặt đất. Giày da chạm đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Thoáng cái đem hải tặc nhóm thanh âm triệt tiêu đi xuống. Trầm tĩnh hồi lâu. Shirakawa lần hai bước động bước chân. Càng đi càng thuận. Sải bước bước ra. Két. Đưa tay điểm tại lên xuống thang nút ấn trên. Mở ra lên xuống thang. Đi vào. Lên xuống thang môn chậm rãi đóng. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa biến mất ở tầng thứ 6 ngục giam. Bên trong ngục giam hải tặc nhóm như cũ thuộc về trong im lặng. Thang nấc thang môn hoàn toàn khép lại. Một cái hải tặc nhất thời phanh một tiếng. Té xuống đất. Cặp mắt trợn tròn. Ngất xỉu đi. Liên tiếp. Đại cho phép có hơn phân nửa hải tặc ngã xuống. Haki bá vương. Lại là Haki bá vương. Lại dám dùng Haki bá vương tập kích chúng ta. Tiểu tử. Không để cho chúng ta đi ra ngoài. Bằng không ta muốn giết hắn cả nhà. Ta muốn ăn hắn thịt. Ta muốn uống hắn máu. Yên lặng nửa ngày. Chưa ngã xuống hải tặc nhóm điên cuồng giống giận. Cơ hồ đem tầng thứ 6 vô hạn ngục giam cho lật. Tại Impel Down cửa. Trông coi nhóm cũng sớm đã tụ tập lại. Hôm nay là Shirakawa xuất đầu ngày tốt. Những người này dĩ nhiên là cao hứng vạn phần. Trước để đưa tiễn. Tầng thứ nhất Impel Down trong lên xuống thang mở ra. Shirakawa nhất thời bị trước mắt hết thảy dọa cho giật mình. Chỉ thấy trông coi nhóm chính xếp từng hàng. Ba, một cái roi ra trên không trung đánh vang dội roi hoa. Shirakawa, hôm nay là ngươi xuất đầu ngày tốt. Ta liền đại biểu chúng ta Impel Down sở hữu ngục tốt thú. Cho ngươi hạ một hạ. Tiểu Sa đi kéo trong tay roi ra. Hướng Shirakawa mỉm cười nói. Hả? Tiểu Sa đi chuẩn bị tại sao nói hạ? Shirakawa khóe miệng một phát. Nghĩ không ra Impel Down các đồng liêu. Vậy mà dùng loại phương thức này đưa chính mình đi ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.